Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 39 chương 4, Diệt Rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua trà ơi, làm sao chuyện này xảy ra được? Có vẻ như con rồng thật sẽ chết. Xuyệt, lặng yên đi, con đang làm mất hứng đấy. Người cha và con trai đang xem tivi không thể che giấu sự phấn khích của mình. Tại thời điểm đó, tất cả mọi người đều đang dõi theo nhiệm vụ của Whit trong Royal Road với ánh mắt nghi ngờ. Con Black Dragon Ocelot, hay còn gọi là Chaos Dragon nức tiếng. Con rồng thanh lịch gây ra sự sợ hãi và nỗi kinh hoàng khắp mọi nơi nó đi qua. Whit không hề sợ nó. Anh Joan, chuyện này là thật sao? Tôi không thể giải thích được bằng lời. Bất cứ ai cũng sẽ sử dụng tất cả các chiêu trò mưu mẹo để dụ nó đi chỗ khác. Nhưng cậu ta thực sự đánh thức con rồng để chiến đấu với nó. Quả đúng như mong đợi. Chỉ có chiến thần Whit mới có thể làm được như thế. Anh ấy lựa chọn con đường chông gai nhưng đầy vinh quang thay vì con đường yên ổn. Khi tính đến sức mạnh quân sự của Whit trong nhiệm vụ chiến đấu với con rồng, tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến nữa. Có lẽ sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan hơn khi đầu hàng. Những người đứng đầu của các đài truyền hình đã rất hào hứng. Tình hình đã thay đổi đáng kể ngay cả khi họ không thêm những bình luận hay đánh giá. Âu Dô Oan thực sự ấn tượng. Không phải nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng chỉ có một lần trong đời hay sao? Nó giống như việc lựa chọn giữa đi làm với tiếp tục học tập lên cao hơn nữa. Whit thực sự không phải là một người bình thường. Sự thành bại của nhiệm vụ này là rất quan trọng khi phần thưởng có thể là bí thuật điêu khắc cuối cùng. Không ai có thể đổ lỗi cho cậu nếu cậu quyết định đạt mục tiêu một cách chắc cú. Tuy nhiên, hành động kịch tính và táo bạo này mới xứng danh chiến thần. Đó là lý do tại sao cậu đôi khi có thể tạo ra được phép lạ. Mặc dù một số là tai nạn, với tư cách là một người bạn đồng hành của Whit, người từng tham gia vào nhiều cuộc phiêu lưu của anh ấy. Cô xin Hermin nghĩ gì về quyết định của anh ấy? Anh ấy thực sự đã quyết định hạ con rồng. Theo ý kiến của tôi, xin Hermin nghĩ lại những lần cô gặp Whit trong Royal Road. Một là cậu biến mất như bóng ma trước khi phải trả tiền tại một nhà hàng. Không thì tốc độ cũng phải như ma lướt mắc tóc nhặt nhạnh từng giáp tầm trong khi săn bắn. Đôi khi cậu gặp may và nhặt được item có thể bán với giá cao bất thường. Anh ấy đã làm điều đó mà không cần suy nghĩ. Ý cô là anh ấy dám chống lại con rồng mà không có bất cứ kế hoạch cụ thể nào. Vâng, làm thế nào mà lại thế được? Whitney bản chất đã như vậy. Rating của nhà đài lại một lần nữa tăng lên theo cấp số nhân. Nó không chỉ đơn giản là những người xem mà những chủ đề về cuộc phiêu lưu của Whit tiếp tục bùng nổ. Đến tận bây giờ, người chơi vẫn chưa bao giờ chiến đấu với một con rồng như thế này. Con rồng Ocelot đã bị đánh vào sau gáy. Phần mềm của con rồng đã bị đánh trúng, gây 59,291 sát thương. Sword of the God Thor đã hấp thụ máu và mana của kẻ thù thông qua sức mạnh thần thánh ở vết thương, gây thêm 93,282 sát thương. Giảm 2, intelligence của đối thủ, khả năng hồi phục mana đã bị vô hiệu hóa. Whit một lần nữa tiếp tục tấn công vào một điểm, thậm chí không cần học. Trí nhớ của cậu cũng rất tuyệt vời một cách bất thường. Cậu không nhớ số điểm cậu có khi còn nhỏ, nhưng cậu có thể nhớ chính xác vị trí nơi cậu chôn tiền dưới đất. Tên con người ngu ngốc. Ngươi chỉ đang rút ngắn dương thọ của ngươi thôi. Đòn tấn công của Ocelot chứa đầy sự tức giận. Reverse gravity, đảo ngược trọng lực. Tất cả mọi người và các tòa nhà trong khu vực 1 km² đều bị đảo lộn. Sức mạnh hủy diệt rất lớn. Phải gọi đó là sức công phá thuần túy của một con rồng chứ không phải là phép thuật. Mỗi lần Ocelot bước một bước về phía trước, nó sẽ tỏa ra một màn xương độc lan tỏa vào các tòa nhà gần đó. Một quả cầu lửa rực cháy sẽ lao về phía hướng chỉ móng vuốt của con rồng. Rock Explosion, thạch bộc, Salmon Black Poison Mist, triệu hồi hắc xương độc, Seeding Steam, hơi sôi sục, Group Paralysis, tê liệt diện rộng. Như mong đợi, hàng ngàn người bốc hơi bởi phép thuật của Orsalit. Một con rồng phụ thuộc vào sức mạnh phép thuật của mình để tấn công và phòng thủ. Nó đã hồi phục. Các Priest nên tấn công với nhiều sức mạnh thần thánh hơn nữa. Cần phải hy sinh cho đức tin của chúng ta. Chỉ có bàn tay của chúng ta mới có thể hoàn toàn hủy diệt thế giới này vì Imbinu. Xử tử con rồng đó. Các Imbinu Priest niệm những ma thuật hy sinh để giết con rồng. Nếu chúng tạm thời tiêu hủy linh hồn chúng thì sức mạnh thần thánh sẽ được tăng lên gấp 12 lần. Đức tin của các Nai đã chiến thắng nỗi sợ hãi của họ. Thế nên họ vẫn tiếp tục lao về phía con rồng. Và rồi họ đều tan biến bởi phép thuật tàn phá trên diện rộng. Thật là lố bịch, loài người nên biết vị trí của mình đi. Thậm chí chúng bay có giận dữ cũng sẽ không thay đổi được điều gì đâu. Orsalit dẫm đạp lên họ không chút thương xót và làm tan chảy họ với phép thuật của mình. Hàng trăm người bị đóng băng và vỡ thành từng mảnh trong khi những người khác lại bị thả rơi tự do từ trên trời xuống. Con rồng thể hiện một màn tuyệt vời khi nó tấn công. Loài người khốn khổ, ta sẽ rất vui lòng được tiêu diệt chủng loài các ngươi. Kích, con rồng Orsalit đã bị đánh vào sau gáy. Điểm yếu của con rồng đã bị đánh trúng. Gây 59,291 sát thương. Sword of the God Thor đã hấp thụ máu và mana của kẻ địch thông qua sức mạnh thần thánh từ vết thương. Gây thêm 113,959 sát thương. Phòng thủ của đối phương đã yếu đi và đòn tấn công tiếp theo sẽ gây thêm 4. Sát thương. Sword of the God Thor đã hấp thụ 0,6. Sức mạnh to lớn của đối phương. Mặc kệ cảnh tượng hủy diệt và đẫm máu. Quýt vẫn tiếp tục tấn công vào sau gáy con rồng. Ngươi, con rồng rung lắc đầu của nó khi nhận ra nhưng Quýt bám chặt như một con đỉa. Một số lượng lớn các phép thuật cũng bay về phía Quýt. Đã bị xước bởi Fragment of Eye. Những mảnh băng nhỏ đầy nguy hiểm xoáy trên đầu Orsalit. Cơ thể Quýt bị cắt bởi vô số mảnh băng. Điều mà các Warrior sợ nhất không phải là những mũi tên hay một đối thủ dùng kiếm. Đó là phép thuật của con rồng gây ra sự tàn phá và đau khổ ghê gớm nhất. Các khu vực lớn bị đảo lộn và thiêu cháy. Các Magician con người hầu như đều phải niệm phép một cách ồn ào và dài dòng. Trong khi con rồng chỉ cần lầm bầm là niệm được những phép thuật cấp cao. Đó là chưa biết bao nhiêu mana được tiêu thụ nhưng sự phá hủy nó gây ra phải mạnh hơn hàng chục lần. Trong số các sinh vật sống ở đây. Không ai trong số họ có thể chịu được phép thuật của con rồng. Nhưng bộ thần giáp có thể phản ứng với phép thuật. Phép thuật mạnh nhất đã bị suy yếu. Hậu quả của tác động đã được giảm thiểu. Những mảnh băng rắn cứng như thép liên tục trút xuống như mưa. Quýt tự động di chuyển nhưng cậu không hề bị ướt. Chất lượng của thần giáp còn hơn cả mong đợi. Mình có thể tin tưởng vào chiếc áo giáp này. Lũ con người ngu ngốc. Các ngươi chẳng thể làm được gì đâu. Giờ ta sẽ bắt đầu tấn công. Đau xót, dislocation, wind strike, incurable disease, heavy blow, stop breathing. Con rồng sử dụng phép thuật của mình một cách liên hoàn. Mặc dù khu vực xung quanh đầy rẫy kẻ thù, mục tiêu duy nhất của nó là Quýt. Quýt có thể nhìn thấy hàng chục phép thuật hướng về phía cậu. Nó giống như một cơn mưa hay sóng thần của phép thuật cao cấp vậy. Sự đa dạng của phép thuật nhắc cậu nhớ về chỗ kim chi để trong tủ lạnh của mình và nó là một thứ thực sự khó chịu. Vị thần Thor đã quan sát bạn. Một chiến binh loài người vĩ đại. Sức mạnh của thần giáp sẽ được tối đa hóa. Nó sẽ chống lại phép thuật. Sát thương phép tiếp theo được giảm 96. Dựa vào lượng máu mất, phép thuật hồi phục trong áo giáp sẽ được kích hoạt. Một nguồn năng lượng thần thánh tuôn trào từ áo giáp trắng tinh khiết của Quýt và chống lại phép thuật. Một số kỹ năng đặc biệt mạnh đã bị loại bỏ bởi thần kiếm. Ánh sáng rực rỡ xuất hiện trên đầu con rồng trông giống như câu chuyện về một anh hùng hay một huyền thoại. Đặc biệt, Black Dragon Orsalit có vẻ ngoài lộng lẫy nhưng đầy áp bức nên sự tương phản càng hiệu quả hơn. Để cứu thế giới, Quýt đã chiến đấu với con rồng. Cảnh tượng sẽ rất tuyệt đẹp trên TV khiến các học sinh tiểu học xem sẽ rơi nước mắt và chảy nước mũi. Đương nhiên không ai có thể nhận ra Quýt. người đang mặc chiếc áo nỉ cũ kỹ bị thủng lỗ chỗ và đi dép tổ ong khi đi mua sắm trong khu phố. Phép thuật không thể hất quýt ra nên con rồng lắc đầu thật mạnh. Cái lắc di chuyển hàng chục mét. Quýt đã nắm lấy sừng nhưng cơ thể cậu khó có thể duy trì ổn định. Con rồng đập đầu mình vào các tòa nhà và mặt đất nên Quýt cảm thấy may mắn vì đã không văng ra. Trong hoàn cảnh như vậy, tấn công một điểm tất nhiên là không thể. Sau đó, những sợi dây xuất hiện từ bàn tay Quýt. Ta chịu đủ rồi. Đây là một kho báu cậu có được sau khi từ sa mạc xâm chiếm lục địa trung tâm. Dây của nô lệ. Nó có vẻ bình thường nhưng ma thuật tăng chiều dài tới 1 km và nó không thể bị phá vỡ. Sợi dây từ tay Quýt quấn quanh cổ con rồng 35 vòng. Con rồng vật lộn dữ dội đến mức gần như làm đứt dây. Nhưng nó không thể phá vỡ 35 vòng dây thường được. Tát, Quýt nhanh chóng buộc dây quanh sừng và cố định cơ thể cậu. Các kỹ năng cậu từng sử dụng để khâu mắt búp bê vẫn còn điêu luyện lắm. Nhưng còn hơn thế nữa, cậu không lo lắng về việc sử dụng các item cậu thu được khi là hoàng đế vĩ đại của sa mạc. Nhận lấy này, con rồng vật lộn ngửa mặt nó lên trời. Cậu ném một viên pha lê về phía cái miệng mở to. Đó là viên pha lê dẫn đến thánh đường lửa mà cậu thu được từ file Salamander King. Rõ ràng đó là một item liên quan đến một cuộc phiêu lưu mới. Nhưng cậu sẽ chẳng được giữ lại gì khi nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng kết thúc. Pasuk, con rồng theo phản xạ cắn vào tinh thể gần miệng nó. Sau đó, cột lửa cao hàng trăm mét bắn ra từ miệng của nó. Em mở miệng ta, các tinh linh lửa đã xuất hiện trong miệng con rồng sau khi tinh thể bị phá vỡ. Quýt có thể dễ dàng đoán được là nó đang bị đau. Cậu biết như thế chẳng khác gì uống coca với Mentos. Do đau đớn, nó dừng việc rung lắc đầu. Giá trị của nó quá cao. Cậu tiếp tục sử dụng chiêu tấn công một điểm vào điểm yếu của con rồng. Dù lượng máu và phòng thủ của con rồng có cao thế nào đi nữa, nó nhanh chóng trở nên rũ rượi. Miệng của Ocelot thì đúng là thảm họa. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Người sẽ phải trả giá. Cái lưỡi dường như bị tan chảy thế nên phát âm không còn chuẩn nữa. Ta không sợ ngươi đâu. Mọi người bắt đầu phàn nàn mỗi khi cuộc sống của họ bắt đầu xấu đi. Và ta được gọi là hoàng đế vĩ đại. Quýt không ngừng tấn công. Những kẻ phản diện, người đã phải chuẩn bị suốt một thời gian dài có thể bị cuỗm mất phần thưởng bởi một khoảnh khắc của sự lười biếng lúc sắp hạ màn. Siêng năng là cần thiết ngay cả khi làm những điều xấu. Những đòn tấn công vào một điểm của Quýt khiến lượng máu của con rồng tụt xuống dưới 9. Ngọn lửa bên trong miệng của Ocelot đã biến mất, nhưng các tinh linh lửa đã chui xuống dạ dày và gây nhiều sát thương hơn. Cơ thể con rồng rung lắc bởi lượng sát thương quá lớn. Ta chưa bao giờ đối đầu với một tên con người như ngươi. Phát âm của con rồng một lần nữa ổn trở lại, nhưng vẻ mặt đau đớn vẫn rõ ràng. Người đáng phải chịu điều này. Không, lần đầu hơi đau nhưng về sau mới sướng. Có những kẻ được sinh ra mà không có bất kỳ lo lắng nào như ngươi. Trong khi ta phải mơ về việc trở nên giàu có và sống tốt hơn trong thế giới bẩn thỉu này. Tập trung gió lốc và thổi. Phép thuật của Ocelot tạo ra một vụ nổ cao đến 200 mét. Các Imbinunai đang tấn công con rồng bị cuốn phải những cơn gió mạnh và bị thổi bay một vài trăm mét về chỗ các tòa nhà. Con rồng xả sự oán giận của nó với Quýt lên những người trên mặt đất. Cái này người ta gọi là giận cá chém thớt. Quýt đã cố định người cậu với con rồng nên tiếp tục tấn công. Vai trò của lớp vảy rồng đã không hoạt động thế nên mỗi đòn đều giảm đáng kể lượng máu và gây ra hiệu ứng đặc biệt. Cua ô, đây là... Đây, con rồng, sinh vật khủng nhất trên mặt đất này đang bị thương nặng do Quýt. Bất kỳ quái vật hoặc con người khác sẽ bị tan biến bởi chất độc của nó. Nó quay đầu về phía bầu trời và khạc độc vào chính nó. Nhưng Quýt đang mặc thần giáp với phép lành thần thánh. Ngay cả khi lượng máu của cậu giảm, nó sẽ được chữa trị bởi phép thuật điều trị của Thánh Ahelan. Hỡi Hoàng đế vĩ đại! Tôi biết rằng ngài có thể làm điều đó. Chịu đựng cho đến khi kết thúc. Theo ý nguyện các vị thần. con rồng phải biến mất. Các vị thần đã thực sự lựa chọn một chiến binh vĩ đại. Tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ. Sức mạnh trị thương sẽ giúp bạn đánh bại tất cả các gian nan. Warrior 2 chỉ đạo các tù nhân trốn thoát để ngăn chặn giáo hội Imbinu can thiệp. Helen tiếp tục sử dụng phép thuật từ xa để bơm máu cho cậu. Giống như một chu kỳ của hơi thở, lượng máu của Whit sẽ được bơm đầy mỗi khi nó tụt xuống. Sức mạnh của cậu đã được tăng cường đáng kể bởi các phước lành. Thế nên những đòn tấn công của cậu mạnh lên một cách khủng khiếp. Với sự giúp đỡ của vị thánh, con rồng trở nên rối loạn. Chúng ta phải giúp hoàng đế, ngay cả khi chỉ là sự trợ giúp nhỏ nhoi. Đây sẽ là cơ hội để đánh bại con rồng. Hesterger và các eo bắn tên về phía con rồng. Nó cảm nhận được lượng sát thương ổn định mà mình phải gánh chịu. Tất nhiên, các mũi tên không làm giảm lượng máu của nó nhưng cũng đủ để làm phiền con rồng. Các tinh linh lửa tiếp tục cản trở con rồng không cho sử dụng phép thuật. Ta chưa bao giờ nghĩ nó sẽ kết thúc như thế này. Ngươi xứng đáng bị trừng phạt cho tội lỗi của ngươi. Thứ sẽ phải trả bằng máu. Con rồng bị thương bất lực xải rộng hai cánh của nó. Và nó bắt đầu bay về phía bầu trời như trước đó. Bất chấp vóc dáng to lớn, nó lắc thật mạnh với ý muốn hất văng Whit. Biến khỏi cơ thể ta. Ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Nó xoay hàng chục lần trên bầu trời nhưng tay Whit không ngừng chuyển động. Các đòn tấn công một điểm tiếp tục giảm lượng máu của con rồng trong khi đang bay. Tấn công một điểm là một kỹ thuật rất khó và phải mưu mẹo trong quá trình chiến đấu. Tuy nhiên, cơ thể càng lớn thì tỷ lệ đánh chúng cũng lớn theo. Ngay cả khi đòn tấn công một điểm trượt, thì phòng thủ bị suy yếu đồng nghĩa lượng sát thương gây ra cũng không hề nhỏ. Ít nhất thì ta cũng sẽ không chết một mình. Con người, Ocelot cố gắng lao đầu xuống mặt đất. Họ phi xuống xuyên qua những đám mây và mặt đất đột nhiên trở nên gần hơn. Hurler, Capris và đám tù nhân cùng ngửa mặt lên trời với sự ngạc nhiên khi con rồng xuất hiện trên đầu họ. Con rồng đang liều mạng để đồng quy vu tận với Whit. Gió giật rất đáng sợ khi nó nhắm xuống mặt đất để chết. Tốt, được thôi, đằng nào ta chẳng chết. Whit không ngừng di chuyển đôi tay cho đến khi kết thúc. Một kế hoạch tuyệt vọng. Ngay cả khi cậu sợ hãi, cậu cũng không thể từ bỏ cơ hội này bây giờ khi mà cuối cùng cậu cũng có được nó. Con rồng dính nhiều sát thương và khá yếu. Nhưng ngay cả Whit với level cao của mình, cậu vẫn không thể xử lý nó một cách dễ dàng. Nếu đó là một con rồng thì loài người đã có thể bị xóa sổ bởi các phép thuật diện rộng. Một cuộc tấn công nửa vời sẽ không gây sát thương cho lượng máu khổng lồ. Nó có thể là bất khả thi đối với con người muốn săn rồng nhưng với level cao. Kế hoạch rõ ràng, các item và trang bị đặc biệt thì còn chút cơ hội. Những loại nhiệm vụ thế này có thể thể hiện một chút phẩm chất của cậu. Biến đi, ta không muốn, chúng ta nên có một cái chết thoải mái. Con người, cuộc sống của ngươi không có giá trị gì sao? Nó rất giá trị, ta sẽ kết thúc thứ không công bằng và đầy nuối tiếc này. Nhưng ta sẽ không bỏ lỡ. Hãy nghĩ về nó một cách hợp lý. Nếu ngươi thả ta đi thì ta hứa trên danh nghĩa của một con rồng rằng ta sẽ không bao giờ kết thù địch với ngươi. Ta đã nghĩ về điều đó hàng trăm lần rồi. Được ăn và sống tốt. Ta thực sự ghét ngươi. Còn tin tưởng vào lời nói của ngươi chẳng khác gì tin tưởng một chính trị gia. Mặc dù mục tiêu của Whit là một cuộc sống ổn định như một công chức, cậu sẽ không từ bỏ các giải thưởng nếu cậu giành được. Mục tiêu của cậu là trở nên giàu có và nhiều tiền bạc. Nó quan trọng hơn cả mạng sống của cậu. Nếu cậu chết chùm cùng con rồng nhưng thu được nhiều của cải thì kết quả cũng không đến nỗi tệ. Whit rất tham lam và Ocelot rõ ràng là không hài lòng với cuộc thương lượng. Ocelot ngập ngừng khi nó sắp đâm xuống mặt đất trước khi thay đổi hướng khi còn 20 mét. Cực cú ếch, qua quang, quái vật bị đẩy ngược lại và các tòa nhà sụp đổ. Cơn gió khi con rồng đổi hướng đã quật ngã 400 người. Ocelot bảo cậu là sẽ chết nhưng lại không dám tự tử. Biết ngay mà, mấy tên như ngươi bản chất là vậy mà. Whit tiếp tục sử dụng các đòn tấn công một điểm trên con rồng. sẽ là một mất một còn nên cậu không nghĩ về nó nữa. Ocelot tiếp tục chịu sát thương và dần dần giảm chuyển động của nó. Đây là, bây giờ nó chỉ còn lại 6 máu. Các đòn tấn công một điểm rất hoàn hảo và những nhát chém mạnh mẽ của Uýt đồng nghĩa con rồng đã bị suy yếu. Sức mạnh thần thánh cũng gây sát thương thông qua các vết thương trên cơ thể con Black Dragon. Đó là một trận chiến quá nhanh, quá nguy hiểm, sẽ không bao giờ tồn tại ngoài đời thực. Loài người, đặc biệt là tên nói dối hèn nhát như ngươi, thật là không thể chấp nhận được. Loài người rất xấu xa và có tâm địa độc ác. Đó là cách họ thành công trên thế giới. Và ngươi gặt được những gì mình gieo rồi đấy. Việc ngươi làm điều xấu rất tốt, thế nên ta có thể tấn công ngươi nhiều hơn. Quýt thậm chí không mất một mili giây để suy nghĩ về điều đó. Con rồng là một sinh vật có trí thông minh cao. Nói cách khác, nó có thể đánh đòn tâm lý. Mọi thứ không đơn giản như ngươi nghĩ. Ngươi sắp bị tiêu diệt rồi. Ocelot bắt đầu sử dụng phép. Và Quýt lại tấn công mạnh vào sau gáy nó. Bạn đã giáng một đòn chí mạng. Phép mà kẻ thù đang niệm đã bị hủy bỏ. Tất cả những thứ này sẽ kết thúc. Không ai ở đây sẽ sống sót. Tất cả sự sống ngự trị trong vùng đất này. Bóng tối sẽ nuốt chửng. Bạn đã giáng một đòn chí mạng. Phép mà kẻ thù đang niệm đã bị hủy bỏ. Dù Quýt có làm gián đoạn phép bao nhiêu lần, Ocelot vẫn cứ tiếp tục sử dụng nó trong khi trôi nổi giữa không trung. Nó không cố gắng trốn chạy khỏi các đòn tấn công và tiếp tục niệm phép. Cái gì thế này? Phép thuật này có vẻ khác. Quýt cảm thấy sự nghiêm trọng của tình hình, nhưng ngoài cố gắng hủy bỏ phép, cậu không có cách nào khác để đáp trả. Phép thuật của con rồng rất nhanh so với con người. Con rồng vẫn khăng khăng cố gắng niệm phép. Tên này... Một số lượng lớn mana dồn vào Ocelot như một đại dương. Lượng mana khổng lồ dồn vào con rồng đủ để khiến nổi da gà. Các sợi lông trên da Quýt bắt đầu dựng đứng lên. Các đòn tấn công của bạn đã bị chặn bởi các lớp mana xếp chồng lên nhau. Mana của bạn đã bị ảnh hưởng bởi thế lực bất thường bên ngoài. Kỹ năng Moonlight Sculpting Blade bị hủy bỏ. Và việc niệm phép đã được hoàn thành. Vùng đất này sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Eon of Erosion, thời đại sói mòn. Ocelot niệm phép thuật hủy diệt tối thượng. Eon of Erosion, Eon of Erosion, thế nó phải có liên quan đến mặt đất. Quýt nghĩ về phép thuật tối thượng hệ đất trong một lúc. Thông thường phép thuật liên quan đến đất không được sử dụng thường xuyên trong chiến đấu. Sức mạnh khá yếu và không có tác dụng ngay lập tức trong trận chiến. Thông thường nó được sử dụng để tạo ra một bức tường cản trở bọn quái vật hoặc làm cho chúng trượt ngã. Nhưng phép thuật tối thượng của một con rồng ở cùng đẳng cấp với Summon Meteor. Cậu từng thu được một cuộn phép chứa khả năng triệu hồi thiên thạch trên một quy mô rộng lớn. Nó sẽ hoàn toàn hủy diệt bọn quái vật trong khu vực mục tiêu. Lần trước, tác động của viên thiên thạch khiến thành phố chúng phải biến mất hoàn toàn. Nó cũng gây ra một làn sóng chấn động lớn. Có một hố sâu rộng 1-2 km trên mặt đất. Tất nhiên, giáo hội Imbinu đã sống sót do sức mạnh thần thánh, còn Quýt thì suýt chết. Đợi đã, mình từng nhìn thấy Eon of Erosion ở đâu đó thì phải. Quýt muộn màng nhớ lại. Eon of Erosion từng được viết trong một cuốn sách mà cậu thu được trong quá trình hoạt động ở sa mạc. Địa hình kỳ quái của lục địa Vexai. 8. Quần đảo Eskehe. Một quần đảo gồm 17 đảo đá có dáng vẻ như mọc lên từ biển. Đã từng có một thời gian, những tên cướp biển khét tiếng sống trên đảo Pandes. Một con tàu cướp biển mang những nàng tiên cá thu hút sự thịnh nộ của con rồng biển. Leviathan và phép thuật đã tấn công đảo Pandes. Eon of Erosion. Lúc đầu, mặt đất rung chuyển như một trận động đất đang xảy ra. Nhưng nó nhanh chóng bắt đầu cuộn xoáy. Một hố đen khủng khiếp xuất hiện trên mặt đất. Bụi cát, đất đá, con người và thực vật. Không gì có thể ngăn cản nó. Mọi thứ bị nuốt chửng bởi mặt đất và thậm chí cả chim bay trên trời cũng bị hút vào. Sau đó, hòn đảo Pandes đã hoàn toàn tan vỡ và biến mất. Thứ duy nhất còn lại là 17 đảo đá bao gồm các bãi biển và những vách đá kỳ lạ. Động vật không sống trên những hòn đảo nhỏ nhưng đôi khi tiếng hát của các nàng tiên cá có thể được nghe thấy. Các Magician với chút hiểu biết về cái chết đã nhận được lượng kinh nghiệm đáng kể và cái nhìn sâu sắc bằng cách phân tích đất. Eon of Erosion chỉ tốn ít thời gian nhưng nó có thể tự tàn phá địa hình. Nếu mình không ngăn chặn nó thì mọi thứ sẽ biến mất. Quýt đã hiểu những gì Eon of Erosion sẽ làm nếu cậu không dừng phép của Ocelot lại. Nó sử dụng một lượng lớn mana nên sự di chuyển của con rồng trở nên chậm chạp. Dừng lại ngay bây giờ. Nghe câu chuyện của ta. Hiện vẫn còn một cơ hội cho ngươi được sống. Quýt hỏi khi cậu tiếp tục với các đòn tấn công một điểm. Nó là gì? Ta đang lắng nghe đây. Ta đã quá mệt mỏi và bị thương do chiến đấu sau khi thức dậy từ một giấc ngủ dài. Là một con người. Người có thể dễ dàng hiểu được rằng cái chết đang ở phía trước. Thế nên, nếu chúng ta ngừng chiến đấu và hòa giải thì chúng ta có thể thoát ra khỏi đây một cách nhanh chóng. Con người, không thứ gì ở nơi này sẽ tồn tại qua Eon of Erosion. Người có muốn cứu mạng sống quý giá của mình không? Ok, cảm ơn ngươi vì lo lắng cho ta. Nhưng ta không muốn sống lâu đến vậy. Hãy đưa ra quyết định khôn ngoan. Nếu ngươi suy nghĩ một cách bình tĩnh và hợp lý về nó, ngươi có thể cứu mạng mình. Thật là vô ích nếu ngươi chết trong trận chiến này. Câm miệng, ngày mai ngươi sẽ phá hủy lục địa này và giết ta. Phép thuật hệ đất đang chậm chạp được kích hoạt, nhưng không thể nói điều gì sẽ xảy ra một khi Eon of Erosion xảy ra. Mặc dù vậy, cậu cũng không lo lắng về nó và chỉ cần tiếp tục chăm sóc Ocelot. Quýt lặp đi lặp lại đòn tấn công của mình, làm giảm lượng máu của con rồng. Cua ô, thật là bực bội và xấu hổ. Ocelot, kẻ đủ điều kiện để tiêu diệt lục địa, lại bị sỉ nhục. Để một con người có thể làm điều như thế này, nếu nó có thể hất Quýt ra khỏi cơ thể nó thì lượng máu bị mất của nó sẽ được hồi phục. Ocelot thét lên một tiếng hoang dại và bay vút cao lên bầu trời. Nó bay lên theo đường thẳng xuyên qua những đám mây đến bầu trời vô tận. Bạn đã giáng một đòn chí mạng. Sát thương được gia tăng 413. Strength và Resilience của đối phương đã giảm. Sword of the God Thor đã gây 92. 939 sát thương thần thánh. 25 lần liên tiếp. Những đòn tấn công liên tục đã làm giảm agility của con rồng đi 2 điểm. Quýt không còn quan tâm đến các thông báo nảy lên với mỗi đòn đánh. Năng lượng của Ocelot giảm thiểu khi nó bắt đầu chết dần từ các đòn tấn công. Cậu không còn xem xét vấn đề tồn tại sau khi giết Ocelot. Ưu tiên hàng đầu là hạ gục Ocelot. Ta không muốn chết như thế này. Một con rồng bị bức đến mức phải chết. Cảm ơn ngươi vì đã chết dưới tay ta. Black Dragon Ocelot, với quyền năng tuyệt đối. Con rồng là một sinh vật không thể đụng tới. Chuyển động bay thẳng lên bầu trời của Ocelot đột nhiên dừng lại. Và rào cản phép thuật bảo vệ cơ thể nó bắt đầu từ từ nâng lên khi gió thổi một cách chậm rãi. Một ánh sáng màu xám phủ khắp trên con rồng cho đến khi nó bao phủ toàn bộ cơ thể. Đây chắc chắn là, ngay cả Uyết cũng không thể tự mình tin được. Level của bạn đã tăng lên. Level của bạn đã tăng lên. Level của bạn đã tăng lên. Level của bạn đã tăng lên. Chaos Dragon Ocelot thứ sẽ đưa lục địa đến hủy diệt đã yên nghỉ vĩnh hằng. Phêm tăng 79, 398 nhờ chiến công vĩ đại. Con rồng đe dọa trật tự của lục địa đã bị giết. Kinh nghiệm chiến đấu mà không ai từng trải qua đã làm tăng tất cả chỉ số lên 8 điểm. Đặc biệt, Fighting Spirit tăng 10 điểm và nhận được một kỹ năng đặc biệt. Dragon opposing anyone it faces. Con rồng chống lại bất cứ ai nó gặp phải. Fighting spirit của một Dragon Slayer là thứ gì đó mà kẻ yếu không thể chống trả. Những con quái vật hoảng sợ sẽ bị làm yếu đi 10, 60. Nhờ đã chiến thắng một trận chiến khó khăn, tất cả những kỹ năng liên quan đến chiến đấu tăng 27. Tất cả những kỹ năng mắc kẹt ở level sơ cấp sẽ tăng 4 level. Chiến công vĩ đại đã tạo ra trạng thái Insight, nhìn xuyên thấu, Insight, sinh ra khi Wisdom và Knowledge quá cao. Đôi khi thu được khi phát hiện được những bí mật ẩn giấu trong các tàn tích. Học những phép thuật khó hiểu. Phát triển các phép thuật hoặc chiến thắng những trận chiến vĩ đại. Chỉ số này sẽ có tác động tích cực xuyên suốt nhiều lĩnh vực. Có tỷ lệ làm đòn tấn công phép thuật của kẻ địch đảo lộn. Dễ dàng tìm thấy bẫy và biết trước cuộc phục kích của bọn quái vật. Một số phép thuật cao cấp yêu cầu insight, thế nên nó sẽ ảnh hưởng việc thu được level cao và những kỹ năng đặc biệt. Đã nhận được insight trong nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Chiến công này sẽ có tác dụng sau khi bạn trở về thời đại thực của mình. Tuy nhiên, tất cả những chỉ số thu được sẽ bắt đầu ở một. Miệng Whit run lên vì xúc động. Hôm nay thực sự là ngày của mình. Người đầu tiên săn hạ một con rồng. Giá trị của sự nổi tiếng sẽ rất khó để thay thế, nhưng Whit đã không nhận ra cậu đạt được nhiều như thế nào khi giết được Ocelot. Cậu đã level 825 nhưng điểm kinh nghiệm đã tăng level của cậu lên 4. Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi của niềm vui, nhưng Whit vẫn còn việc phải làm. Mình không thể bỏ lỡ. Sia. Sự tập trung của cậu đang ở mức tối đa sau khi hạ gục con rồng. Cậu đã sử dụng kinh nghiệm cá nhân của mình để thu nhặt các chiến lợi phẩm giữa không trung. Đã thu được bản đồ dẫn đến thứ gì đó được chôn vùi ở Mysterious Grey Lake. Hồ xám bí ẩn. Đã thu được gương của Silver Dragon Yaselanda. Đây là một item liên kết đến một nhiệm vụ đặc biệt, nên nó sẽ không biến mất khi du hành không gian thời gian. Thu được 68 viên đá mana chưa bị niêm phong. Nếu sử dụng đúng cách thì một số lượng lớn sẽ có thể mở ra một khu vực phát triển mới. Thu được 208 xương Black Dragon. Thu được 3,494 vảy Black Dragon. Thu được 43 lông Black Dragon. Thu được trái tim rồng. Một nguồn cung máu và mana. Quả tim tươi này có mật độ cao mana. Quả tim có thể được sử dụng ở tất cả các lĩnh vực phép thuật cao cấp. Hầu hết các item là nguyên liệu ngoại trừ trái tim. Sẽ rất khó để xử lý, nhưng tuy nhiên nó vẫn thực sự bá đạo. Nếu cậu có hàng tỷ won trong tài khoản ngân hàng của mình thì rõ ràng cậu sẽ hào phóng với một vài won. Mình có thể không có khả năng để mang những thứ này trở lại với thế giới ban đầu. Ngay sau đó, cậu cảm thấy một cảm giác mất mát cùng cực. Thanh gươm và áo giáp của Thor là báu vật sẽ biến mất khi nhiệm vụ kết thúc. Những cái vảy và xương từ Ocelot mà cậu không thể phục hồi bắt đầu rơi xuống đất. Whit cũng rơi mạnh xuống mặt đất. Một làn gió mát tát vào mặt cậu và cú ngã của cậu chậm lại. Tuy không được chú ý đến trong trận chiến vì Whit đã bay vọt lên bầu trời cùng với con rồng. Nhưng thời điểm Thánh Helen nhận thấy cú rơi, ông ngay lập tức sử dụng phép thuật bay. Trạng thái sẽ kéo dài trong 2 giờ sau khi Whit chứng minh trình độ của mình với Helen, bởi vậy cậu có thể tự do hành động. Bọn quái vật Imbinil và những tù nhân trốn chạy khiến mặt đất như địa ngục trong khi bầu trời trở thành thiên đường với Whit. Đi Diaring, nhóm 7 người nhảy vào miệng rồng, đã hoàn thành. Tòa tháp được xây bởi giáo hội Imbinil để nhận sức mạnh từ vị thần của chúng đã bị phá hoại nặng nề. Chaos Dragon, thứ gây nên nỗi sợ hãi trên lục địa, đã bị loại bỏ một cách đáng kinh ngạc bởi một chiến binh loài người. Đây là lần đầu tiên một con rồng bị giết khi chiến đấu trên lục địa và không ai có thể tưởng tượng điều đó. Hai Priest Hurler và giáo hội Imbinil sẽ sử dụng bất cứ phương thức độc ác cần thiết nào để ngăn chặn bạn. Nhiệm vụ với độ khó gần như bất khả thi đã được hoàn thành một cách hoàn hảo. Nhận được phần thưởng của nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng. Yes, say oh yeah, Whit nở một nụ cười tham lam trên khuôn mặt. Badray và các thủ lĩnh của Guild Ekmes đã tụ tập tại một quán rượu ở một trong những khu vực mà chúng chiếm đóng ở phương Bắc. Chúng chỉ nhận được báo cáo chiến thắng khi cuộc chinh phạt phương Bắc tiếp tục. Khu vực trung tâm của lục địa Vexai đã bị nắm lấy một cách vững chắc, thế nên chúng không cảm thấy chút căng thẳng nào. Các mỏ vàng trong Asdermen đã được phát hiện. Chúng tôi sẽ tiến hành khai thác. Hầm ngục kho báu đã được xác minh. Level thích hợp là khoảng 450. Phát hiện một di tích có nhiệm vụ liên quan. Những kho tàng quý giá và bãi săn trong lục địa trung tâm đã được sử dụng để nâng cao sức mạnh của chúng. Guild Ekmes đã có quyền lực chưa từng có. nhưng nó đang được phát triển lên nhiều hơn. Đây là cách của ta. Badray cũng không vươn xa hơn trong nhiệm vụ Master của hắn. Đó là một nhiệm vụ lâu dài gây đau đầu hơn là mang đến bất kỳ lợi ích nhất định. Hắn đem lực lượng của mình đến bãi săn tốt nhất và vượt qua level 510. Hắn đã sử dụng mạng lưới thông tin xuất sắc của mình để có được các kỹ năng liên quan đến Black Knight. Ngay cả đặc trưng của class Black Knight, Day of Rebellion, ngày bạo động, cũng lấy được. Nó chỉ có thể được sử dụng một lần một tháng. Nhưng nó cải thiện khả năng và sức mạnh bất khuất của thuộc hạ của hắn lên hơn 2 lần. Ngoài ra, nếu một số lượng mana nhất định được sử dụng thì tất cả đòn tấn công tầm xa sẽ trở nên vô hiệu. Badray cũng chuẩn bị cho Guildmess, các học giả và Magician đọc những cuốn sách liên quan đến các nhiệm vụ được đặt trong các cung điện khác nhau. Những bí mật quan trọng của lục địa đôi khi được giấu kín trong các thư viện và cung điện. Những adventurer thu được thông tin về các bậc thầy kiếm thuật ẩn danh bằng cách kiểm tra các bức tường dưới lòng đất. Nếu Badray và Guildmess có thể có được những kỹ năng bí mật của các bậc thầy kiếm thuật thì khả năng chiến đấu của chúng sẽ phát triển mạnh hơn. Rất nhiều, mình có thể chọn con đường dễ dàng và nhanh chóng để vượt qua những người khác. Mình cần phải gia tăng khoảng cách. Đây là cách của mình. Badray tìm thấy con đường của mình khi làm vua. Sự tham lam của hắn gia tăng khi hắn tìm thấy sự cạnh tranh trong khả năng của Whit. Nhưng hắn quyết định không cạnh tranh với sự nổi tiếng của Whit trong các nhiệm vụ. Nếu hắn nâng sức mạnh quốc gia của đế chế này thì hắn trở nên vô đối. Sau khi trở thành một hoàng đế, hắn đang trên con đường để trở thành người cai trị thực sự của lục địa Vexai. Thống trị lục địa và củng cố quyền lực của hắn để không ai có thể tấn công. Guildmess sẽ cai trị với một lực lượng mạnh mẽ, thứ sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Trong thực tế, Guildmess chỉ gồm 200.000 người nhưng chỉ có 50.000 được gửi đến phương Bắc. Chúng ra lệnh cho các binh sĩ và các nai thuộc quân đội thông thường và sử dụng sức mạnh của các đơn vị phép thuật để tàn sát khắp phương Bắc. Tất nhiên, chỉ từng đó đã là sức mạnh đủ lớn để trêu đùa phương Bắc. Từ quan điểm của những người chơi bình thường, chỉ cần có level đủ cao để tham gia Guildmess là đủ để làm cho họ cảm thấy đặc biệt. Một hành động gây tuyệt vọng hoàn toàn. Chúng sẽ khiến người chơi phương Bắc quỳ xuống trước chúng sau khi mất hết hy vọng. Tất cả các thành phố và làng mạc sẽ bị cướp bóc và phá hủy, khiến nó trở nên khó khăn cho người dân sinh sống. Một khi người chơi phương Bắc bị tàn phá nặng nề và không chịu nổi Guildmess, họ sẽ đến sống ở lục địa trung tâm. Mấy ngày nay thật kinh điển. Hôm nay mình đang chơi khá tốt. Tôi nghe nói tình hình tại lâu đài Pandros rất tuyệt vời. Liệu bạn có thời gian để ghé thăm nó sớm hay muộn không? Các hoạt động chăn nuôi gần những cánh đồng cỏ rộng lớn rất tốt. Ngựa giống tốt đang được nhân giống. Các lãnh chúa và quý tộc cấp cao của đế chế Haven trao đổi những cuộc trò chuyện thân thiện. Một cuộc chiến đang diễn ra nhưng những người có khả năng tốt nhất đang yên bình uống bia ở phía sau. Cậu nghĩ gì về nhiệm vụ của Whit hôm nay? Hắn sắp xong rồi. Và một khi hắn trở về thời kỳ này, hắn sẽ bị đẩy lùi bởi đế chế Haven. Ha ha, tôi cũng nghĩ thế. Badray và 200 người khác đang tụ tập tại các quán rượu. Họ là những chỉ huy quân đội và người chơi được đề cử vào các vị trí chủ chốt trong Guildmess. Người chơi có dịp nâng bi cho hoàng đế Badray. Ngược lại với những gì tôi mong đợi, phương Bắc không thể hiện sự phản kháng ghê gớm lắm. Chúng chỉ biết chạy loanh quanh. Chúng nên bỏ cuộc đi là vừa. Lực lượng của đế chế Haven có lẽ không tốn đến nửa ngày. Lực lượng đồng minh trong trận chiến cuối cùng của lục địa trung tâm đều rất mạnh mẽ, vì vậy không thể bỏ qua chúng. Đây chỉ như dẫm đạp lên chúng. Có cuộc tấn công nào vào các toa xe quân lương tại các khu vực bị chiếm đóng không? Chúng ta đã tăng đáng kể số lượng người hộ tống các toa xe quân lương. Gì? Thế thật không tốt. La Phây không thể giải quyết nó sao? Có rất nhiều quân lương hướng tới quân đội của chúng ta, thế nên có những khoảng trống là phải thôi. Cũng khó để củng cố các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Các nguồn quân lương bị mất sẽ không gây căng thẳng cho cuộc chiến. Sự phân bổ của nguyên liệu chiến đấu là rất nhiều. Người chơi lặng lẽ nói chuyện với nhau ở phía sau quán rượu. Họ là những người chơi được mời sau khi Guild Mess trở nên lớn hơn, do đó họ có lòng trung thành đặc biệt. Họ muốn sống trong những lực lượng mạnh mẽ. Nguyện vọng của họ khiến họ tham gia Guild Mess và hài lòng khi được tham gia vào kế hoạch thống nhất lục địa. Nếu sức mạnh của đế chế Haven là 10 thì phương Bắc chỉ là 1 hoặc 2. Nền kinh tế, sức mạnh quân sự, các thành phố, diện tích, dân số và phát triển đường bộ không thể sánh bằng. Nhiều người trong số họ đã đầu hàng khi đối mặt với sức mạnh thực sự. Đây là sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu. Hu hu hu, mọi người đều đang theo dõi sự sụp đổ của Uýt. Tất nhiên rồi, nó sẽ là một cái nhìn hài hước trước khi phương Bắc bị chiếm đóng và tàn phá. Hoan hô Guild Mess, người chơi Guild Mess uống rượu và thưởng thức sự vui mừng. Họ đã là một lực lượng hùng mạnh và nó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi lục địa này được thống nhất. Sky Tower đang sụp đổ khiến chúng phá lên cười. Ha ha, hắn gặp khó rồi. Thanh niên ngáo cỏ đó thực sự xui xẻo. Tôi không thấy lý do tại sao Uýt lại nổi tiếng. Đấu tranh trong vô vọng sẽ khiến con người ta hy vọng một cách sai lầm. Nếu hắn chiến đấu như vậy thì Badray sẽ giết hắn với chỉ một kiếm duy nhất. Well, hắn đang cho thấy khả năng rất lớn nhưng nhiệm vụ sẽ sớm kết thúc thôi. Hắn sẽ trắng tay khi trở về. Người chơi khác nhau level từ 400 đến 450 liên tục tâng bốc Badray. Khả năng giỏi nịnh nọt sẽ làm suôn sẻ đời sống xã hội của một con người. Tuy nhiên, cũng có một cảm nhận khác giữa những người chơi của Guild Mess. Đây thực sự không phải một trò đùa ư, hay? Nhiệm vụ thực sự tiến hành theo cách này ư, quy mô là quá lớn. Mình muốn xem nó, nhưng nó có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Có cơ hội sống sót nào không vậy? Đây là một nhiệm vụ với thời gian giới hạn. Sau đó, anh ấy sẽ mất tất cả. Một chiến thắng tuyệt vời. Rating sẽ rất cao. Anh ấy sẽ trở thành một anh hùng và nó sẽ liên tục được chiếu lại. Những người chơi Guild Mess giả vờ bình thường trong khi xem truyền hình. Các nhà bình luận đang ca ngợi Uýt quá nhiều. Thế này không là gì cả. Đúng vậy, nếu bất cứ ai ở đây được trao cơ hội thì họ sẽ tuyệt hơn nhiều so với Uýt. Đây là kết thúc của chiến thần. Người chinh phục lục địa. Đó chỉ là do nhiệm vụ mà thôi. Badray có thẩm quyền đáng kể so với cấp dưới của mình và tất cả họ đều kính trọng hắn. Nhiều người đã có quyết định táo bạo đi theo hắn ta sau khi nhìn thấy sức mạnh của hắn. Badray bình thản uống bia và xem cuộc phiêu lưu của Uýt trên một quả cầu pha lê ma thuật lớn. Cảm tính chiến đấu của Uýt lớn hơn nhiều so với mình. Thật là vô dụng, mặc dù các đòn tấn công một điểm của hắn khá chính xác. Sẽ không có nhiều khoảng cách khi mình hoàn toàn tìm hiểu nó. Các kỹ năng đặc biệt khác ư, mình cũng có thể tìm hiểu chúng. Nếu hắn quan sát buổi phát sóng và phân tích hành động của Uýt, sau đó hắn có thể so sánh bản thân mình và có lợi thế trước Uýt. Có lẽ ý tưởng hơi chút đáng thương. Trong những cuộc phiêu lưu trong quá khứ xa xôi, giáo hội Imbinu đã khiến cho Guild Mess đau đầu. Cuộc chiến của Uýt sẽ rất có lợi cho tương lai. Nếu cậu quay trở lại với phương Bắc bị tàn phá thì không còn nghi ngờ gì dán mác Guild Mess là nhân vật phản diện. Mình sẽ dẫm đạp lên hắn. Giải thích hay lý do không còn quan trọng. Con người cuối cùng cũng sẽ chịu thua trước sức mạnh. Badray và các thành viên Guild Mess xem buổi phát sóng với trái tim vui vẻ. Uýt đang cưỡi trên lưng con rồng cho đến khi nó được đánh thức. Nó bị chặn lại rồi. Chuẩn rồi. Anh ấy đang tự mình làm một điều gì đó thật tuyệt. A hát, chiến thần là có thật. Anh đang bắn tên từ trên lưng con rồng. Điều đó có thể không? Mình vốn là một archer và không thể làm điều đó. Nhưng nó có thể sẽ không kéo dài lâu. Quán rượu tràn ngập với những suy nghĩ ghen tị với Uýt. Và vào thời khắc Uýt thắng cuộc chiến chống lại con rồng. Không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kiến bò. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Irenigma, cách chương.